Hỏa ảnh chi siêu cấp quang hoàn hệ thống. Tác giả: Truyện thuyết Trung Trạch Nam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 66, Senju chi thương. Konoha, Senju tộc địa, Sunet bên trong căn phòng. Tạp chí trùng, nơi này là nơi nào? Zen ngồi ở bên cạnh bàn trầm tư, nghe được phía sau truyền tới thanh âm. Hắn xoay người, đi tới Sunet bên giường, quan tâm hỏi tình. Tiểu Zen, Sunet vừa mới thức tỉnh, tựa hồ còn có chút mơ mơ màng màng, nhìn có chút ngu xuẩn manh. Nếu là ở bình thường, Zen tuyệt đối sẽ cười hì hì trêu chọc mấy câu. Nhưng bây giờ, Zen không có bất kỳ tâm tình, thậm chí có chút không dám đối mặt Sunet. Dù sao, hắn tự tiện quyết định tạm thời không giết Danzo. Một lát sau, Sunet lấy lại tinh thần, hồi tưởng lại hết thảy sau, rồi đột nhiên ngồi dậy, mang trên mặt nồng đậm cừu hận cùng tia chút sợ hãi. Cắn răng nghiến lợi hỏi, Danzo Shimura đây. Zen thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, nói, tại Groot đây. Nghe nói như vậy, Sunet chính là lập tức từ trên giường bò dậy. Xem tư thế kia, tựa hồ chuẩn bị đi với Danzo liều mạng. Zen ngay cả vội vươn tay kéo một cái, đưa nàng lại lần nữa kéo trở về, đưa nàng ôm vào trong ngực, trầm giọng nói, Sunet tỷ, tỉnh táo một chút. Tỉnh táo, ta thế nào tỉnh táo? Nawaki cứ như vậy chết à? Còn chết thảm như vậy, ngươi kêu ta rốt cuộc làm như thế nào tỉnh táo? Sunet lúc này, thần tình kích động, không ngừng giãy giụa, nước mắt không có ý chí tiến thủ rớt xuống. Sắc mặt buồn bã, chính mình duy nhất đệ đệ cứ như vậy chết, còn chết thê thảm như vậy. Kia loại thảm trạng, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng bây giờ nghĩ lại, Sunet trong lòng vẫn là tràn đầy lấy sợ hãi. Không thể tin được kia hết thảy đều là thực sự. Ở dưới loại tình huống này, nàng rốt cuộc làm như thế nào tỉnh táo? Thấy Sunet bộ dáng, Zen hít sâu một cái, cầm nắm quyền, âm thầm hối hận tự quyết định. Hắn quả thực không muốn gặp lại Sunet lúc này bộ dáng. Đối mặt không ngừng giãy giụa cùng khóc Sunet, Zen không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể ôm Sunet, mặc cho nàng phát tiết, chỉ chờ nàng tỉnh táo lại. Cứ như vậy, một mực kéo dài đã lâu, Sunet mới từ từ bình phục lại, chỉ còn dư lại kia nhàn nhạt tiếng nức nở, cùng đều đặn hô hấp, nhìn gần trong gang tấc, kia bi thương khóc quá độ, lần hai ngủ say gương mặt, Zen thật sự là không nhịn được, nhẹ nhàng đem Sunet đặt lên giường. Sau đó đứng lên, lại chuẩn bị đi tìm Danzo. Thế mà, vừa lúc đó, vốn nên ngủ say Sunet, cuối cùng đột nhiên đưa ra một cái tay, đem Zen bắt, gặp chính mình tay phải bị Sunet bắt. Zen có chút kinh ngạc say người. Nhưng lúc này Sunet, vẫn như cũ là lấy đeo đầy nước mắt, nhắm hai mắt ngủ say bộ dáng, nhìn bắt chính mình tay phải Sunet tay. Zen trầm mặc xuống. Sau đó chính là không nhịn được thở dài. Hắn biết rõ Sunet đây là đang trốn tránh hiện thực. Nhưng giờ phút này Zen cũng chỉ có thể lần nữa trở lại Sunet mép giường ngồi xuống, lẳng lặng đi cùng Sunet. Rất nhanh, Sunet lại thật ngủ say, nắm Zen tay, lực đạo cũng buông lỏng không ít. Zen lúc này cũng không hề rời đi, vẫn ở chỗ cũ phụng bồi Sunet. Dù sao Senju nhất tộc, đối với, đúng, Sunet mà nói trọng yếu nhất cũng chỉ hắn cùng Nawaki đi. Bây giờ Nawaki chết, có lẽ Sunet cần nhất, cũng chính là hắn đi cùng đi. Zen đưa tay thay Sunet đem khóe mắt nước mắt lau đi. Lẳng lặng bồi bạn, cứ như vậy, thẳng đến buổi chiều, Sunet mới lần hai tỉnh lại. Lần này tỉnh lại, Sunet cuối cùng là tỉnh táo lại. Nhìn kia tại bên cạnh mình, bởi vì đi cùng chính mình, mà ngủ vẫn như cũ cầm chặt tay mình Zen, mũi có chút ê ẩm, sau đó đem Zen kéo qua đến, thật chặt ôm tại trong lòng ngực của mình. Ta hiện tại liền còn dư lại ngươi. Chấm ngoặc kép, Sunet động tác, tự nhiên thức tỉnh Zen. Tỉnh lại Zen, nghe được câu này, chính là ngẩn người một chút, nhưng theo sau chính là thở dài. Thật xin lỗi. Sunet không trả lời, vẫn là ôm thật chặt Zen. Zen có thể cảm giác Sunet lúc này đối với chính mình lệ thuộc vào, hoặc có lẽ là không muốn lần hai mất đi, hy vọng mãi mãi cũng đem chính mình ôm ở nàng trong ngực tình cảm. Zen không nói gì thêm, chẳng qua là lẳng lặng nhượng Sunet ôm, cho đến Sunet ôm chính mình cường độ dần dần buông lỏng sau đó. Zen mới đưa Sunet sau khi hôn mê, xảy ra hết thảy nói rõ với nàng một lần. Sunet tỷ, xin lỗi, ta tự tiện thay ngươi quyết định. Đương nhiên, nếu như ngươi bây giờ còn muốn đi giết Danzo nói, ta sẽ đi ngay bây giờ. Sunet có vẻ hơi yên lặng, không gật đầu, cũng không có lắc đầu, vẫn như cũ nắm chặt Zen tay, không chịu buông ra. Đã lâu, Sunet thật dài thở ra một hơi. Nawaki đây, đã mang ra ngoài, bây giờ đang ở hắn lúc trước trong căn phòng. Sunet gật đầu một cái, sau đó nắm Zen tay, đứng dậy nói, tiểu Zen, các loại, chờ, Nawaki an táng sau đó, chúng ta liền rời đi nơi này đi. Huyền Nhất sững sờ, sau đó gật đầu một cái, ừ, sau đó, Sunet cũng không có nói nhiều, chẳng qua là yên lặng mang theo Zen, đi tới Nawaki lúc trước trong căn phòng, cùng Huyền Nhất lên, lẳng lặng nhìn Nawaki thi thể, trong mắt mang theo thống khổ cùng đau thương. Nawaki, thật xin lỗi, là tỷ tỷ vô dụng, không có cách nào báo thù cho ngươi, hy vọng ngươi không nên hận ta. Nawaki, đi cái thế giới kia, nhất định phải nhớ nhiều mặc quần áo khác, đừng quan tâm, nếu như bị khi dễ, nhớ phải đi tìm Gia Gia, chúng ta Gia Gia nhưng là rất lợi hại. Nawaki, chấm ngoặc kép, chẳng qua là tĩnh đứng một lúc, Sunet lại cảm tình bộc phát ra, hướng về phía đệ đệ của hắn, vừa nói chuyện, Zen ở một bên, lẳng lặng nhìn, trầm mặc. Nếu như không phải Sunet một mực nắm tay hắn, nắm thật chặt, Zen hiện tại cũng đã đi rút. Sunet rất thương tâm, cũng rất hận Danzo, hận không được lập tức giết Danzo. Nàng cũng biết rõ lấy Zen thực lực bây giờ, muốn giết Danzo nhẹ nhàng thoải mái. Nhưng dù sao thôn này, là nàng ra gia chế Tatsuki lá, cũng là sinh nàng nuôi nàng địa phương. Nàng cũng không hy vọng thấy chính mình ra gia thôn chán nản, không cách nào khôi phục. Cho nên, nàng ngược lại cũng cùng Zen lựa chọn một dạng, tạm thời bỏ qua cho Danzo. Tự nhiên, nàng cũng biết rõ mình như vậy, sẽ để cho Zen không nhịn được đi báo thù cho nàng. Cho nên hắn mới không dám buông ra Zen tay. Trừ những thứ này ra, nàng cũng không hy vọng chính mình còn lại duy nhất một tự mình ở ý người sẽ rời đi chính mình ánh mắt. Cứ việc hiện tại Zen rất mạnh, nhưng nàng thật không cách nào nữa mất đi. Nàng sợ vạn nhất Zen lại là một đi không trở lại, nàng kia thật sự muốn sụp đổ thành một người điên. Canh thứ 6 cây số xong, ta về trước đầu sửa đổi thoáng cái tiền văn vai chính tên. Sau đó tìm biên tập muốn quyền hạn sửa đổi. Sửa đổi xong, có thời gian nói, ta lại cây số cái 1-2 chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.